Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tiến thêm vài bước, quan sát nội thất bên trong, có lẽ vì chăm sóc cho sản phụ, trong nhà không bật điều hòa. Người vừa lại gần đã cảm nhận được một làn hơi nóng có mùi sữa bột phả vào mặt. Xin chào, có ai ở nhà không? Không có ai đáp lại, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Tôi suy diễn trước, không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi lý thuyết âm mưu. Nhưng nội thất trong nhà gọn gàng, không giống như đã có xô xát. Nếu thực sự lộn xộn mà tôi trực tiếp xông vào, sau này có lẽ sẽ khó giải thích. Tôi cầm giỏ trái cây đứng ở cửa, nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ có thể nâng cao giọng, hỏi thêm một lần nữa. Xin lỗi, bên trong có ai không? Lần này, trong nhà cuối cùng cũng truyền đến một chút động tĩnh. Ai đó, người giao hàng, giọng nữ khàn khàn, như thể bị gọi dậy giữa chừng. Âm thanh bước chân trong dép từ xa đến gần, sợ rằng người ta không thoải mái, tôi lùi lại vài bước, nhường không gian an toàn. Xin chào quý cô, tôi là nhân viên giao hàng của cửa hàng trái cây, đến giao giỏ trái cây, nhưng vừa rồi đến thấy cửa mở, không biết nhà cô có mất đồ gì không? Cửa mở, người phụ nữ trong nhà nhíu mày, quay đầu hô to. Chị Trần có ở đó không? Chờ mãi không có ai trả lời, mới quay đầu lại kiểm tra. Nhưng khi cô ấy chạy ra ngoài lần nữa, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả đôi dép bị đá bay cũng không thèm nhặt. Cô ấy hoảng hốt mở miệng, cậu có thể giúp tôi gọi cảnh sát không? Con tôi mất rồi, trong lòng tôi trùng xuống, đứa trẻ mất tích rồi, bất kể là ai đã đưa nó đi, chắc chắn cũng có liên quan đến cái đại sư đó. Chị Trần sao rồi, đi đâu rồi? Đứa trẻ còn nhỏ quá, không thể để nó gặp gió. Mẹ đứa trẻ nói đã bắt đầu nghẹn ngào khóc. Tôi vội vàng an ủi. Đừng sốt ruột, tôi sẽ gọi báo cảnh sát ngay. Chị cũng nhanh chóng thông báo cho người nhà. Đúng, đúng, phải gọi cho chồng tôi. Sau khi được nhắc nhở, mẹ đứa trẻ mới tỉnh lại, loạng choạng chạy vào trong nhà lấy điện thoại. Còn tôi thì lập tức báo cảnh sát. Vì đối tượng mất tích là một đứa trẻ sơ sinh, nên mức độ nguy hiểm càng cao. Vụ án đặc biệt, đồn cảnh sát cho biết sẽ cử người đến ngay. Tôi đã trình bày rõ địa chỉ, rồi lại gọi cho Hứa Tử Hằng. Chúng tôi đã thống nhất sẽ giữ liên lạc. Vì vậy, tình hình đứa trẻ bị đưa đi, đương nhiên tôi cần thông báo cho hắn. Nhưng điều bất ngờ là, điện thoại bị ngắt kết nối. Tôi ngẩn người vài giây, thì một tin nhắn hiện lên. Trang tử, tôi đang ở gần ngôi nhà ma, không tiện nghe điện thoại. Mấy người đó có vẻ định tổ chức nghi lễ sớm. Hình như đang đợi ai đó đến, người mà chúng ta từng gặp là chị Trần cũng ở đây. Nghi lễ được tổ chức sớm, đứa trẻ biến mất, hai sự việc này chắc chắn không thể không liên quan. Tâm trạng tôi trùng xuống, hỏi, tên đại sư đó đã đến chưa? Lần này, Hứa Tử Hằng mất một lúc mới trả lời. Đã đến rồi, lúc này, lòng tôi hoàn toàn lạnh giá, vẫn không kịp sao, không được, không thể cứ từ bỏ như vậy, suy nghĩ một lúc. Tôi vẫn quyết định báo cho Hứa Tử Hằng tình hình đứa trẻ mất tích. Đứa trẻ mất rồi, tôi nghi ngờ là bị những người đó đưa đi. Tôi đã báo cảnh sát, cậu nhớ cẩn thận, nhưng sau khi gửi tin, lại không nhận được hồi đáp ngay lập tức. Tôi chăm chú nhìn màn hình chờ đợi, cho đến khi ánh sáng trên đó hoàn toàn tắt, vẫn không có tin nhắn nào xuất hiện. Tôi không tin vào điều đó, lại một lần nữa ấn để bật màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập mà có trật tự. Xin chào, có phải vừa rồi báo cảnh sát ở đây không? Cách chương.